một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Tiên Đế xác chết vùng dậy. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến Tiên Vương cảnh giới một quyền bị bạo, mọi người đều sợ tới mức có chút mộng bức. Thật đem hai cái tiên hoàng đều đương ngốc tử sao? Làm ơn, kia chính là tiên hoàng. Ngươi nâng lên cái đuôi người khác liền biết ngươi là ị phân kéo nước tiểu. Xem ra này cây huyết tham tinh đạt được giả chỉ có thể từ ánh thủy tiên hoàng cùng kim thân tiên hoàng hai người chung quyết ra. Dạ Phi Diệp điềm đạm đáng yêu mà nhìn Quang Hạo, nói: Nếu làm ta ăn vào kia cây huyết tham tinh, nói không chừng là có thể đủ đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Rất khó đến. Dạ Phi Diệp thế nhưng cũng sẽ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Quang Hạo cười nói: Minh bạch, kẻ hèn một viên huyết tham tinh, có gì khó? Quang Hạo trực tiếp hướng về huyết tham tinh một bước bước ra, đi tới huyết tham tinh trước mặt. Không chờ Quang Hạo duỗi tay đi ngắt lấy, oánh thủy tiên hoàng cùng kim thân tiên hoàng đồng thời xuất trưởng ngăn cản Quang Hạo. Quang Hạo hai đấm đảo ra, phanh, oánh thủy tiên hoàng cùng kim thân tiên hoàng cùng hắn đúng rồi nhất chiêu lúc sau dừng lại. Quang Hạo, ngươi làm như vậy quá không phúc hậu đi. Oánh thủy tiên hoàng nói: Chẳng qua ngươi nếu là chịu làm ta nam nhân nói, ta nhưng thật ra cho phép ngươi lấy đi này cây huyết tham tinh. Kim thân tiên hoàng hừ lạnh một tiếng: Ngươi mặt mũi nhưng thật ra đại thật sự, hỏi qua ta sao? Quang Hạo nói: Được rồi, dù sao hôm nay này huyết tham tinh ta muốn lấy đi, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Kim thân tiên hoàng cười nói: Ha ha ha, nghe ngươi nói chuyện, ta đảo cảm thấy ngươi là tiên hoàng, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương. Dạ Phi Diệp không phải không có lo lắng, hỏi Bạch Thiển nói: Thượng tiên, Quang Hạo đối mặt hai cái tiên hoàng, thật sự không thành vấn đề sao? Bạch Thiển nói: Đương nhiên không thành vấn đề, tên kia là Bật Hách. Quang Hạo không nói, hướng huyết tham tinh vươn tay. Kim thân tiên hoàng bạo nộ, thân thể hắn đột nhiên biến thành kim thân. Một bên đại thái giám nhìn đến kim thân tiên hoàng bạo khởi, lập tức vuốt mông ngựa nói: Thánh thượng thánh thể vô địch, một quyền tấu bẹp kia tiểu tử. Không lâu trước đây, đại thái giám ở Quang Hạo cửa nhà bị hắn nhục nhã sự tình, hắn còn rõ ràng trước mắt. Bạch Thiển nói: Đảo có điểm Phật môn luyện thể ý tứ, chẳng qua hoàn toàn là hai loại bất đồng năng lượng, so với Quang Hạo thần ma hỗn độn thể còn hơi kém hơn một chút. Phải biết rằng Quang Hạo thân thể truyền thừa là đến từ chính hồng hoang, rất có khả năng ở trên 9 tầng trời, mà kim thân tiên hoàng nhiều lắm là nhị trọng thiên đỉnh cấp truyền thừa, không đến so kim thân tiên hoàng. Một quyền oanh hướng Quang Hạo mặt, Quang Hạo quyền ra, hai quyền chạm nhau, kim thân tiên hoàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, cánh tay hắn thình lình gãy xương. Thật cho rằng ngươi có thể làm lơ tu vi, chọc giận bổn hoàng, ngươi chỉ có chết. Kim thân tiên hoàng nổi giận, hắn được xưng đệ nhị trọng thiên mạnh nhất thể tu, thế nhưng bị một cái tiên vương cảnh giới dân bản sư cấp nhục nhã, này sẽ là hắn cả đời vết nhơ. Hắn hiện tại muốn đem cái này vết nhơ lau đi. Kim thân tiên hoàng toàn thân tu vi thêm ở một tay thượng, ngưng tụ một đoàn chói mắt năng lượng sóng, chung quanh tiên vương cấp bậc nhân vật đều đã lộ ra khó có thể chịu đựng trạng thái. Kim thân tiên hoàng toàn lực mở ra năng lượng, quá chấn động. Oánh thủy tiên hoàng nói: Kim thân, cho ta cái mặt mũi, không cần giết hắn. Oánh thủy tiên hoàng vẫn là ái tài, không nghĩ Quang Hạo nhanh như vậy chết. Nhưng mà, kim thân tiên hoàng căn bản là nghe không tiến những người khác nói. Hắn kiêu ngạo, tuyệt không cho phép một cái đến từ tiểu thế giới dân bản xứ xâm phạm. Ở hắn đối diện Quang Hạo, hơi thở lại tương đương thu liễm, giống như thu công giống nhau, chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình nắm tay. Hệ thống, hiện tại ta có bao nhiêu đấm phát chết luôn điểm số? Quang Hạo nói, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói: Quang Hạo, người đấm phát chết luôn điểm số tích lũy đến 328 vạn. Quang Hạo nói, đấm phát chết luôn Kim Thân Tiên Hoàng yêu cầu nhiều ít. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. 150 vạn. 150 vạn điểm đấm phát chết luôn, điểm. Khởi động. Quang Hạo bỗng nhiên hướng về Kim Thân Tiên Hoàng ra quyền. Kim Thân Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng. Liền tu vi đều không cần. Trực tiếp đua thân thể. Hảo, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kim Nguyên Chấn Thiên Trưởng. Kim Thân Tiên Hoàng ngưng tụ suốt đời tu vi một trưởng oanh ra. Cùng Quang Hạo nắm tay đối đâm. Oanh, kịch liệt sóng xung kích đem tiên vương cảnh giới dưới tu giả toàn bộ sốc phi. Ngay cả tiên vương cảnh giới cũng đến vận chuyển năng lượng tràng phòng ngự. Hảo cường lực lượng, Quang Hạo hắn thế nào? Dạ Phi Diệp chịu đựng cường quang đau đớn mở to mắt. Chỉ vì Kim Thân Tiên Hoàng phát ra quang mang thật sự quá mức lóa mắt. Nháy mắt, Kim Nguyên Chấn Thiên Trưởng quang mang liền biến mất. Mọi người vội vàng nhìn về phía chiến trường trung gian. Chỉ thấy Kim Thân Tiên Hoàng cánh tay đã biến mất, mà thân thể hắn bắt đầu mạc danh bành trướng. Kim Thân Tiên Hoàng hoảng sợ nói. Ngươi nắm tay tồn tại cái gì năng lượng? Quang Hạo, ta Kim Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu lại cuối cùng một câu tàn nhẫn lời nói. Kim Thân Tiên Hoàng thân thể đột nhiên nổ mạnh. Thánh Thượng, Đại Thái Giám nhìn đến Kim Thân Tiên Hoàng đã chết. Cực kỳ bi thương mà lưu lại nước mắt. Nhưng mà, hắn trước tiên chạy thoát. Hắn biết, nếu là không trốn nói. Rất có thể bị Quang Hạo một quyền đấm chết. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Đấm phát chết luôn Kim Thân Tiên Vương. Ký chủ Quang Hạo đạt được 160 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Kim Thân Tiên Hoàng nguyên thần. Trở thành Bạch Thiển Đồ Bổ. Oánh Thủy Tiên Hoàng lắp bắp kinh hãi. Ở nàng xem ra, kia chỉ hồ ly nguy hiểm trình độ chút nào không thể so Quang Hạo thấp. Những người khác sôi nổi kết năng lượng tràng chống đỡ Kim Thân Tiên Hoàng thân thể mảnh nhỏ. Đây chính là đệ nhị trọng thiên mạnh nhất thể tu thân thể. Tùy tiện lấy một khối đều có thể trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Lúc này Kim Thân Tiên Hoàng thi thể nổ mạnh. Uy lực liền so đạn hạt nhân nổ mạnh còn muốn đáng sợ. Nhưng mà, nhất chấn động, vẫn là Quang Hạo kia một quyền. Thế nhưng làm Tiên Hoàng từ nội bộ nổ tan xác. Kia rốt cuộc là có bao nhiêu cường năng lượng mới có thể làm được. Tiên vương cảnh giới thân thể. Thế nhưng có thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người đối Quang Hạo. Lộ ra kính sợ thần sắc. Thật là đáng sợ. Một cái tiểu thế giới. Thế nhưng ra loại này yêu nghiệt. Xem ra, đệ nhị trọng thiên muốn thời tiết thay đổi. Dựa theo cục diện này. Phỏng chừng Quang Hạo có thể hoàn bại còn dư lại ba vị tiên hoàng đi. Trước không cần quá võ đoán. Năm đại quốc còn có quá thượng tiên hoàng. Chỉ sợ chuyện này còn không phải tốt như vậy kết thúc. Quá thượng tiên hoàng. Không đều là muốn đánh sâu vào tiên đế người sao. Còn muốn ra tay. Hừ. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Quang Hạo giết hai cái tiên hoàng. Bảo không chuẩn sẽ đưa tới hai vị quá thượng tiên hoàng. Vây xem giả nhóm nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên, đối với đệ nhị trọng thiên đại thế giới thế cục, bọn họ đều là thực hiểu biết. Quang Hạo nhìn Oánh Thủy Tiên Hoàng. Nói, huyết tham tinh về ta. Ngươi còn có cái gì ý kiến? Quang Hạo đối Oánh Thủy Tiên Hoàng chẳng những không có phản cảm. Kỳ thật còn có chút hảo cảm. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, bổn cung đương nhiên không ý kiến. Đối mặt ngươi như vậy cường hãn nam nhân. Bổn cung nơi nào có thể có ý kiến gì? Ngôn ngữ, tràn ngập khiêu khích hơi thở. Dạ Phi Diệp hừ nói. Oánh Thủy Tiên Hoàng, tên này đảo thật thức dậy không tồi. Bạch Thiển nhìn quen không trách. Rốt cuộc nữ nhân đều là trời sinh bình giấm chua. Quang Hạo duỗi tay tháo xuống huyết tham tinh. Đang định giao cho Dạ Phi Diệp thời điểm. Đột nhiên, bổn cùng huyết tham tinh liền ở bên nhau tiên đế thi động. Tiên đế thi trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Hướng Quang Hạo yết hầu chộp tới. Quang Hạo lui ra phía sau một bước. Hiện lên này một chảo. Đám người lại nổ tung chảo. Không hảo. Tiên đế xác chết vùng dậy. Ta dựa. Này tiên đế thi vẫn luôn cùng huyết tham tinh lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Quang Hạo đoạt người khác huyết tham tinh, không bị người đuổi theo tấu mới là lạ. Tiên đế thi có bao nhiêu lợi hại? Có thể so sánh tiên hoàng lợi hại sao? Vô nghĩa, tiên đế chính là đệ tam trọng thiên tồn tại. Nhưng này tiên đế thi, rốt cuộc không có nguyên thần. Chỉ dựa vào thân thể cũng đã ở đệ nhị trọng thiên vô địch hảo sao? Các đạo nhân mã sôi nổi tản ra. Sợ này tiên đế thi không cẩn thận thương tới rồi chính mình. Ngay cả oánh thủy tiên hoàng cũng ở lắp bắp kinh hãi lúc sau. Nhanh chóng rời xa trăm bước. Chỉ có Quang Hạo, trong tay cầm huyết tham tinh. Nhàn nhạt mà nhìn này tiên đế thi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.